and then you're done. Đấu La Đại Lục phân 4, Trung Cực Đấu La, tập 304, 100 triệu thành giao. Ai có thể có nhiều như vậy tiền, tới cạnh tranh vật này? Huống chi, thứ này dựa vào cái gì đáng giá nhiều tiền như vậy a? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Làm người khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? 100 triệu thiên long tinh tệ, đây là tại chỗ bất luận chủng tộc nào có thể lấy ra được giá trị sao? Hàng trước nhất trong rạp, các tộc thủ lĩnh trên cơ bản đều đã ra tới. Không chỉ là thiên hòa thủ tọa có thể nhận ra này thiên dưỡng hạch tâm là cái gì, bọn hắn cũng đồng dạng có người có thể nhận được. Tham lam hào quang. Tại mỗi một vị thủ lĩnh ánh mắt bên trong lấp lánh. Nếu có năng lực, bọn hắn thậm chí nghĩ muốn lập tức liền lên đến cướp đoạt. Đem thứ này cưỡng ép mang đi. Mang về đến tinh cầu của mình đi. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, này miếng thiên dưỡng hạch tâm, tác dụng lớn nhất liền là thiên hòa tinh. Bởi vì thiên hòa tinh bản thân liền ẩn chứa vô cùng khổng lồ sinh mệnh năng lượng, chênh lệch liền là cấp độ đề cao. Nếu mà có được này miếng thiên dưỡng hạch tâm, tại hết sức trong thời gian ngắn, thiên hòa tinh liền có thể hoàn thành tiến hóa, lột xác thành làm không kém hơn thiên long tinh cấp độ tồn tại. Đến lúc đó, cho thiên hòa tinh 100 năm thời gian, cái kia chính là quyết không kém hơn thiên long tộc cùng thiên mã tộc chủng tộc đản sinh cơ hội a. Mà đối với chủng tộc khác tới nói, vô dụng nhất chính là bát tí thần ma tộc, bọn hắn căn bản cũng không có tiến hóa tinh cầu dự định. Cái đồ chơi này còn không giống thiên dưỡng tinh thạch có thể dùng tới tu luyện. Đường lang tộc đối cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú, tinh cầu của bọn hắn khoảng cách tiến hóa thật sự là kém quá xa. Mặt khác các tộc đều có ý tưởng, có thể là 100 triệu. Cạnh tranh bắt đầu. Cuối cùng này đại trục. Nếu như hiểu, liền hẳn phải biết, cái giá tiền này cũng không thể đại biểu giá trị của nó. Nó có thể xuất hiện ở đây, là vì những cuộc bán đấu giá này không thể siêu việt, cũng đại biểu cho chúng ta Long Mã Liên bang không thể siêu việt. Lý Tĩnh Di thản nhiên nói. Tựa hồ đối với món đồ đấu giá này có hay không có thể đập ra ngoài, cũng không là để ý như vậy. Không có người ra giá, làm sao ra? 100 triệu thiên long tinh tệ, này làm sao ra? Ai có thể ra được? Một buổi đấu giá, đẩy ra một kiện người nào cũng mua không nổi vật đấu giá, này đang đấu giá trong lịch sử chỉ sợ đều là lần đầu tiên xuất hiện. Mà hết lần này tới lần khác chân chính hiểu được người đúng là đều hiểu. 100 triệu thiên long tinh tệ cùng thiên dưỡng hạch tâm giá trị thực sự so sánh, thật sự chính là không tính là gì à. Có người hay không ra giá, ta biết hỏi thăm 3 lần, này là lần đầu tiên. Nếu như không người ra giá lời, món đồ đấu giá này sẽ lưu đấu giá. Lý Tĩnh Di trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, không có đi xem ai. Món đồ đấu giá này, chính là vì lưu đấu giá à. Vô số lòng người bên trong đều có tương tự suy nghĩ. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất hiện giá cả cao như thế ngang tồn tại. Có hay không người nào ra giá? Đây là lần thứ 2. Lý Tĩnh Di hỏi lần nữa. Toàn trường dần dần an tĩnh lại, đang nghi ngờ bên trong, cũng mang theo vài phần trông đợi, sẽ không có người ra giá à. Có hay không người nào ra giá, đây là... Lý Tĩnh Di cũng không có trì hoãn thời gian ý nghĩ, trực tiếp liền bắt đầu hô lần thứ 3. Mà đúng lúc này, một cái có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, chờ một chút. Phải chăng có thể dùng đồng giá vật phẩm, làm giá trị chống đỡ khấu trừ. Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều hướng phía cái hướng kia tập trung qua. Nói chuyện, không là người khác. Chính là thiên hòa thủ tọa. Tại hắn mở miệng trong nháy mắt đó, ngồi tại long tộc trong giáp thiên long thủ tọa, khóe miệng đã phác họa lên một đường vòng cung. Không sợ ngươi không mắc mưu, trên thực tế, cái giá tiền này cũng là chuyên môn vì thiên hòa tộc tới thiết trí, cũng chỉ có thiên hòa tộc mới có thể có được dạng này tài lực. Có khả năng. Lý Tĩnh Di cấp ra khẳng định đáp án. Thiên hòa thủ tướng thở sâu, vô cùng gian nan, rồi lại dần dần kiên định trầm giọng nói, ta ra 100 triệu. Khi hắn nói ra 4 chữ này thời điểm, thân thể đã kinh biến đến mức có chút cứng ngắc lại. Hắn dĩ nhiên biết, cái này 100 triệu đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho toàn bộ thiên hòa tộc thương nghiệp đều sẽ xuất hiện sụp đổ nguy hiểm. Thậm chí không thể không hàng loạt xử trí tài sản, mới có thể cầm ra được. Thiên hòa tộc thương nghiệp liên minh hết thảy vốn lưu động đều sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đây là chỉ thấy lợi trước mắt. Mong muốn khôi phục nguyên khí cũng không biết phải bao lâu. Có thể là, hắn không có lựa chọn khác. Hắn nhất định phải muốn làm như thế. Bởi vì bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ cũng lại cũng sẽ không xuất hiện. Vì chủng tộc phồn vinh, vì thiên hòa tộc tương lai, hắn thậm chí biết rõ ở trong đó có long tộc cùng thiên mã tộc đối với bản tộc tính toán. Hắn cũng không thể không hướng bên trong nhảy. Đây là thiên hòa tinh tiến hóa cơ hội a. So sánh cùng nhau, không có cái gì so này càng trọng yếu hơn. Thật sự có người ra giá. Toàn trường người đấu giá lặng ngắt như tờ. Thiên hòa tộc, đúng là như thế giàu có sao? 100 triệu thiên long tinh tệ, còn có hay không ra giá càng cao? Lý Tĩnh Di trầm giọng hỏi. Không người lên tiếng, ở thời điểm này, cũng không có người nào ra tới cố tình nâng giá, long tộc cùng thiên mã tộc đều không có. Đây là chiến lược tính an bài, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. 100 triệu thiên long tinh tệ, lần thứ nhất. 100 triệu thiên long tinh tệ, lần thứ hai. 100 triệu thiên long tinh tệ, lần thứ ba. Thành giao. 3. Nương theo lấy rơi chùy trong nháy mắt đó, thiên hòa thủ tướng cả người đều tùy theo tê liệt ngã xuống đất, tựa như là toàn thân đều trở nên mềm nhũn giống như. Kết thúc, trận này long mã liên bang lớn nhất từ trước tới nay đấu giá hội cuối cùng kết thúc. Cuối cùng món đồ đấu giá này cũng không có dẫn phát náo nhiệt cạnh tranh. Có thể là lại dùng 100 triệu giá trên trời tiến hành thành giao. Ai nấy đều thấy được, đây không phải một tuồng kịch, mà là chân chính cạnh tranh. Là thiên hòa tộc thật hao tốn đắt như thế đại giới bắt lại món đồ đấu giá này. Đương nhiên, thiên hòa thủ tướng không có khả năng ở thời điểm này liền lấy ra được này chút thiên long tinh tệ. Cũng không thể nào có nhiều tiền mặt như vậy dự trữ. Trận này đấu giá, kết thúc, cũng mang ý nghĩa, chiến tranh chân chính, sắp bắt đầu. Long mã buổi đấu giá lớn, đến đây là kết thúc. Cảm tạ tất cả người đấu giá. Cũng cảm giác cảm ơn chúng ta hết thảy cung cấp vật đấu giá các tộc. Lần sau có cơ hội, gặp lại. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di tuyên bố bản buổi đấu giá kết thúc. 3 ngày thời gian, vật đấu giá vô số, giá cả cuối cùng càng là sáng tạo ra giá trên trời. Làm đấu giá hội chủ sự phương, bất luận cái gì vật đấu giá đều là muốn rút ra 10% làm phí thủ tục, đã kiếm được lớn nhất của cải. Mà lần này chủ sự phương chính là mới thành lập Long Mã Liên bang Quan Phương. Nói là Quan Phương, trên thực tế sao lại không phải trưởng khống tại Long tộc cùng Thiên Mã tộc trong tay đâu. Lần hội đấu giá này bên trên, nhất làm náo động dĩ nhiên chính là thiên hòa tộc vị này, thiên hòa thủ tướng. Một mình hắn mua sắm vật phẩm, đại biểu thiên hòa tộc mua những vật này, liền vượt qua tổng giá cả cuối cùng 1/3. Đem thiên hòa tộc giàu có hiện ra ở hết thảy chủng tộc trước mặt. Hôm nay tới đây tham gia đấu giá hội, hắn vốn chính là đại biểu thiên hòa tộc lập uy. Vì chính là nhường cùng bọn hắn đồng tâm đồng minh nhìn một chút, bọn hắn bằng cái gì có thể đi đối kháng Long Mã Liên bang thành lập. Có thể là, cuối cùng này mấy món vật đấu giá lại triệt để làm rối loạn thiên hòa thủ tọa kế hoạch ban đầu. Hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến, long tộc cùng thiên mã tộc vậy mà lại xuất ra như thế giá trị cao tồn tại đâu. Làm, ngươi đi theo ta một thoáng. Thiên long thủ tọa tại trong rạp đứng người lên, lại là chuyển nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới ở thời điểm này thiên long thủ tọa vậy mà lại tìm tới chính mình. Nhưng ở nhiều như vậy vị long kỵ sĩ trước mặt, hắn cũng không thể hỏi cái gì, chỉ có thể là cung kính hành lễ. Ánh bạc lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã bị thiên long thủ tọa trên người hào quang bao phủ lại, tan biến tại chỗ. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Bạch Tú Tú đều có chút ngốc trệ, bị mang đi. Hiên Vũ bị mang đi. Suy nghĩ lại một chút trước đó thiên long thủ tọa đủ loại biểu hiện, nàng đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Không, không thể nào. Mặt khác các vị long kỵ sĩ nhóm cũng là vẻ mặt khác nhau. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan nhìn về phía thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Sương cũng là sắc mặt như thường. Bóng mờ lấp lánh ở giữa, vị này thứ tọa cũng rời đi. Những người khác lần lượt rời đi. Bạch Tú Tú lại là càng thêm phiền muộn. Mỗi lần tới đều là Lam Hiên Vũ chủ trì truyền tống. Nàng hiện tại mặc dù cũng nắm giữ một chút hàm nghĩa của không gian, nhưng nói truyền tống, còn có chút không có nắm bắt. 1/1 truyền tống sai địa phương liền phiền toái. Cho nên, nàng chỉ có thể là đi trở về đi. Ánh bạc thoáng hiện. Làm xuất hiện lần nữa thời điểm, Lam Hiên Vũ đã cùng Thiên Long thủ tọa xuất hiện ở Thiên Long công quán bên trong. Ướt át không khí hỗn hợp có thực vật mùi thơm ngát, tại nồng đậm sinh mệnh năng lượng bao trùm dưới, nơi này quả thực là nhân gian tiên cảnh. Thiên Long thủ tọa mỉm cười nói, theo ta đi một chút đi. Vâng, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, lạc hậu hắn một bước, cùng sau lưng hắn. Thiên Long thủ tọa lại là cố ý dừng lại một chút, khiến cho hắn đi vào bên cạnh mình, không cần như vậy câu nệ. Trong âm thầm, hiện tại chúng ta là huynh muội quan hệ. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, thấy được Thiên Long thủ tọa mỉm cười. Chỉ có thể là kiên trì nói ra, tạ ơn huynh trưởng. Thiên Long thủ tọa cùng hắn sóng vai tiến lên. Vừa đi, vừa nói, hôm nay đấu giá ngươi thấy thế nào? Lam Hiên Vũ thở sâu, nói, cuối cùng vật đấu giá thật sự là lệnh người bất ngờ, nhưng theo tình huống trước ta đại khái có thể phán đoán đạt được, thiên hòa tộc chính là chúng ta kế hoạch mục tiêu. Thiên Long thủ tọa nói, không sai, bọn hắn liền là mục tiêu của chúng ta. Ngươi chế định kế hoạch phi thường tốt. Dẫn xà xuất động so với bị động bị đánh phải tốt hơn nhiều. Mà lại đem chiến trường thiết lập tại một cái chúng ta hy vọng nó xuất hiện địa phương. Cái này là nhất thần lai chi bút. Long Mã Tinh hệ, chân chính thuộc về chúng ta. Cũng chỉ có Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh mà thôi. Coi như là hiện tại liên bang thành lập, các tộc cũng không có muốn triệt để phụ thuộc vào ý của chúng ta. Lần này chiến tranh, đã là tai họa cũng là cơ hội. Triệt để thống nhất liên bang cơ hội. Từ lần trước đại hội về sau, các tộc phụ thuộc tình huống không thể lạc quan. Chân chính lựa chọn phụ thuộc vào chúng ta, chỉ có mấy cái tiểu tộc mà thôi. Coi như là bị chúng ta thuyết phục bắt tí thần ma tộc, đường lang tộc này chút, cũng chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không là chính và phụ quan hệ. Thành lập Long Mã Liên bang lực cản, so với chúng ta trước đó trong tưởng tượng còn muốn lớn. Đây cũng là vì cái gì chúng ta chỉ có nhiều như vậy tài nguyên, lại bị một cái nhân loại nho nhỏ liên bang đều muốn áp chế trọng yếu nguyên nhân. Bọn gia hỏa này, tầm mắt quá mức thiển cận. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng chúng ta cùng Thiên Mã tộc không có khả năng từ bỏ chủ điều khiển quyền có quan hệ. Chúng ta là mạnh mẽ, tự nhiên là muốn có được càng lớn lực khống chế. Lời nói này nói chuyện, Lam Hiên Vũ liền hơi kinh ngạc, đây là có điểm thôi tâm trí phục ý tứ. Hắn hơi buông xuống chính mình lúc trước trong lòng đối Thiên Long thủ tọa mỗi loại khả năng tính lo lắng. Cũng không nói đến giải thích của mình, mà là hỏi, lúc đó dưới loại tình huống này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này là chỗ thông minh của hắn, nhưng Thiên Long thủ tọa chủ động giảng giải, rất có thể sẽ xuất hiện một chút hắn cũng không rõ ràng tình huống. Từ đó hiểu rõ hơn Long tộc hiện tại trạng thái. Thiên Long thủ tọa nói, mong muốn nhường Long Mã tinh hệ càng thêm cường đại, thống nhất đã là phải qua đường. Các tộc đã rất lâu chưa từng nhìn thấy hai chúng ta tộc ra tay rồi. Có lẽ, bọn hắn đã quên đi chúng ta thực lực. Mà đi qua tích lũy nhiều năm như vậy, chúng ta Long tộc cùng Thiên Mã tộc, thực lực chân chính là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Lần này Thâm Hồng Chi Mẫu đến, mang tới mối nguy, cũng cho chúng ta xem cho tới bây giờ tinh hệ nội bộ vấn đề. Lại không tiến hành chỉnh hợp, vấn đề sẽ chỉ càng lớn, cái gì đến cuối cùng, sẽ sụp đổ. Thâm Hồng Chi vực kỳ thật chúng ta còn không phải lo lắng nhất, dù sao, đó là một cái dùng thôn phệ làm có thể vị diện. Hắn hung tàn, tuyệt đại đa số chủng tộc đều rất rõ ràng. Cùng bọn hắn hợp tác liền là tranh ăn với hổ. Ta kỳ thật lo lắng nhất, là chúng ta tinh hệ một chút chủng tộc một khi cùng nhân loại tiến hành hợp tác, đó mới là phiền toái lớn. Sự phát triển của loài người theo chúng ta nhưng thật ra là cái kỳ tích. Bọn hắn nương tựa theo như vậy có hạn tài nguyên, lại có thể phát triển cho tới hôm nay một bước này. Không thể không thừa nhận, nhân loại tại nhỏ yếu dưới thân thể, ẩn giấu đi cấp độ cực cao trí tuệ. Mà lại, nhân loại bao dung tính cũng cao hơn nữa. Chúng ta Long tộc vấn đề, kỳ thật mọi người chúng ta đều rất rõ ràng, giai cấp sẽ dẫn đến các tộc cuối cùng không sẽ cùng chúng ta đồng tâm. Đây cũng là chúng ta thành lập liên bang chỗ muốn ứng đối. Rất nhiều thứ, kỳ thật đều là theo nhân loại bên kia tham khảo tới. Một khi chúng ta tinh hệ bên trong, có một ít chủng tộc lựa chọn cùng nhân loại hợp tác, cung cấp khiến nhân loại nhiều tư nguyên hơn. Như vậy, nhân loại chắc chắn dùng tốc độ nhanh hơn trưởng thành, làm hạm đội của bọn hắn có thể trải rộng tinh hệ thời điểm. Coi như là chúng ta, ngoại trừ trốn xa bên ngoài, cũng đem không có bất kỳ biện pháp nào. Nhân loại so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Lam Hiên Vũ thở sâu, hắn đúng là không nghĩ tới, tại Thiên Long thủ tọa trong lòng. Đối đấu là liên bang vậy mà lại là như thế kiêng kỵ. Này đối với con người mà nói có thể cũng không là chuyện gì tốt. Thiên Long thủ tọa hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nói, cho nên, lần này Thâm Hồng Chi Mẫu đến. Kỳ thật yêu cầu của nàng có nhiều chỗ cũng không phải là không thể thương lượng. Thậm chí chúng ta đều có thể cùng nàng hợp tác. Hợp tác trước gạt bỏ nhân loại. Có thể là, ta tại cùng Thiên Mã thủ tọa sau khi thương lượng, vẫn là quyết định bí quá hóa liều. Nhân loại đúng là chúng ta kiêng kỵ nhất tồn tại, thế nhưng... Trái lại xem, nhân loại tương đối mà nói, đối uy hiếp của chúng ta cũng không là chí mạng. Nhân loại uy hiếp, là đồng hóa, từng bước xâm chiếm. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, coi như là cuối cùng chúng ta thỏa hiệp, cùng nhân loại hợp tác. Ít nhất không có vong tộc diệt chủng nguy hiểm. Nhưng Thâm Hồng Chi vực không giống nhau, một khi nó hoàn thành tiến hóa, hết thảy lân cận chủng tộc, vị diện, đều sẽ là tai họa ngập đầu. Người đối thôn vệ vị diện hiểu bao nhiêu? Thiên Long thủ tọa hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, Thiên Long thủ tọa nói, thôn vệ vị diện, nhưng thật ra là một con đường không có lối về. Làm vị diện này xuất hiện thời điểm, liền mang ý nghĩa trong tương lai nó chắc chắn diệt vong. Thôn vệ vị diện kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, là một loại đặc thù thiên thể, cùng loại với hắc động. Có thể lại cùng hắc động khác biệt. Ngươi có thể hiểu thành, hắc động là không có hình thành trí tuệ thôn vệ vị diện, mà trí tuệ sẽ để cho thôn vệ vị diện không ngừng tiến hóa. Đang không ngừng tiến hóa quá trình bên trong, liền cần không ngừng thôn phệ, không ngừng mạnh lên. Đến trình độ nhất định về sau, bọn hắn nhất định sẽ cố gắng ổn định chính mình, nhưng tự thân trở nên càng thêm vững chắc. Có thể là, Trời sinh thôn vệ đặc tính lại làm bọn hắn không thể không tiếp tục thôn vệ xuống. Cái này tất nhiên sẽ tạo thành tự thân hỗn tạp. Này loại hỗn tạp là chính bọn hắn vô pháp giải quyết. Bao hàm năng lượng càng lớn, trên thực tế, bọn hắn nguy hiểm tính cũng lại càng lớn. Chỉ có tại tiến hóa thời điểm mới có thể lệnh hỗn tạp vấn đề trình độ nhất định giải quyết. Cho nên, thôn vệ vị diện nhất định phải không ngừng tiến hóa. Có thể là, tiến hóa về sau, tiếp tục thôn vệ, vấn đề lại sẽ tái hiện. Như thế lặp lại, mãi đến bọn hắn tiến hóa đến cực hạn, hoặc là không cách nào lại tiến hóa xuống. Vấn đề cuối cùng bùng nổ thời điểm, như vậy, cái này thôn vệ vị diện liền sẽ cùng bọn hắn thôn vệ hết thảy cùng một chỗ hủy diệt, trở về làm bản nguyên vũ trụ năng lượng. Mỗi một cái thôn vệ vị diện, đều giống như một quả bom hẹn giờ, chẳng qua là nổ tung sớm muộn khác biệt mà thôi. Bởi vậy, chúng ta chính vì mặt, thực thể vị diện một khi đụng phải thôn vệ vị diện, liền muốn nghĩ hết biện pháp đem hắn hủy diệt, không để cho biến đến không cách nào thu thập. Bằng không, một khi một cái thôn vệ vị diện đi đến tự bạo trình độ, hủy diệt một cái tinh hệ cũng không tính là nghiêm trọng nhất. Lam Hiền Vũ nghiêm túc gật đầu, ở trong mắt Long tộc thôn vệ vị diện, tựa hồ cùng phán đoán của hắn đại bộ phận là giống nhau, nhưng cũng có chút là khác biệt. Thiên Long thủ tọa trầm giọng nói, cho nên, coi như chúng ta biết rõ nhân loại uy hiếp rất có thể trong tương lai sẽ lớn hơn, cũng tuyệt không thể hợp tác với Thâm Hồng chi vực. Bằng không, liền sẽ tăng nhanh nó sụp đổ thời gian. Dùng phạm vi hoạt động của nó, chúng ta Long Mã tinh hệ là trốn không thoát. Mà lại, nó thành tựu thần giới về sau, cái thứ nhất muốn thôn vệ, cũng là chúng ta. Là không thể nào buông tha chúng ta. Mà lần này, Thâm Hồng chi vực nói lên điều kiện, kỳ thật chính là chúng ta cho Thiên Hòa tinh cái viên kia thiên dưỡng hạch tâm, mà cũng không là muốn thôn vệ chúng ta Thiên Long tinh cùng Thiên Mã tinh. Cái kia một viên thiên dưỡng hạch tâm, liền rất có cơ hội giúp nàng hình thành thần giới. Mà chúng ta mặt ngoài không có đáp ứng, lại trên đấu giá hội đem thiên dưỡng hạch tâm cho Thiên Hòa tộc, ở trong đó liền sẽ có mấy chỗ tốt. Không bằng ngươi tới phân tích một chút. Lam Hiền Vũ hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, cái thứ nhất chỗ tốt, chính là chúng ta theo Thiên Hòa tộc thu được lượng lớn của cải, cũng nhìn thấy bọn hắn chân chính nội tình. Cái thứ hai chỗ tốt, tự nhiên là họa thủy đông dẫn, xác nhận chiến trường. Khi biết thiên dưỡng hạch tâm vị trí, Thâm Hồng chi mẫu là nhất định sẽ không bỏ qua. Ta bây giờ có thể nghĩ tới liền là hai cái này. Hắn có thể nghĩ tới dĩ nhiên không chỉ là hai cái này, nhưng một số thời khắc, vẫn là không nên để cho chính mình hiện ra quá mức thông minh. Thiên Long thủ tọa mỉm cười, nói, đây là mặt ngoài nhất hai chỗ tốt. Bất quá, cũng khó khăn cho ngươi. Bởi vì ngươi đối Thiên Hòa tộc cũng không hiểu rõ. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, có chút lo lắng nói, Thiên Hòa tộc có thể hay không cùng Thâm Hồng chi vực hợp tác. Là Thâm Hồng chi mẫu ban đầu ngay tại chúng ta tinh hệ bên trong gian tế. Thiên Long thủ tọa lắc đầu, nói, người nào cũng có thể hợp tác với Thâm Hồng chi vực, nhưng Thiên Hòa tinh nhưng tuyệt đối sẽ không. Bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ không lựa chọn Thiên Hòa tinh làm chiến trường. Luận dã tâm, Thiên Hòa tộc mới là tinh hệ bên trong dã tâm lớn nhất một cái kia. Bởi vì làm bản thân thực lực mạnh mẽ, lại thêm tinh cầu tài nguyên dồi dào. Chúng ta cũng tốt, Thiên Mã tộc cũng được, kỳ thật. Vẫn luôn không có gì muốn xưng bá tinh hệ ý nghĩ. Đó thật là một kiện quá chuyện phiền phức, mà lại phí sức không có kết quả tốt. Tinh hệ bên trong, cũng không có cái gì chúng ta không thể thiếu tài nguyên. Nếu không phải là nhân loại đấu la liên bang áp bách, chúng ta thật không có gì phương diện này ý nghĩ. Có thể là, Thiên Hòa tộc không giống nhau. Dân tộc này, có cực mạnh xâm lược tính, cực lớn ẩn nhẫn năng lực, còn có vô cùng cao trí tuệ. Tại chúng ta vừa mới xưng bá tinh hệ thời điểm, Thiên Hòa tộc vẫn là một cái vô cùng không đáng chú ý tiểu tộc. Bọn hắn chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian, liền theo 10 phần nhỏ yếu biến thành hiện tại 10 đại chủng tộc một trong. Bọn hắn mới là khát vọng nhất thống trị toàn bộ Long Mã tinh hệ cái kia chủng tộc, lại không phải thành lập liên bang, mà là muốn thành lập đế quốc. Hiểu ý của ta không? Hiểu rõ. Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Thiên Long thủ tọa nói, chúng ta kỳ thật vẫn luôn biết, nhưng cũng không có quản hắn, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó còn đang trợ giúp hắn trưởng thành. Này chủ yếu là vì tài nguyên hội tụ, tựa như là chăn heo, heo muốn vỗ béo một điểm, giết thời điểm mới có thể thu được đến càng nhiều thịt. Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật một thoáng, trong đầu không tự chủ được nổi lên Thiên Hòa thủ tướng hình dạng. Bất quá, con lợn này không thế nào nghe lời, mà lại ẩn giấu cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng sâu. Bọn hắn tự cho là giấu rất kỹ, nhưng theo một chút trong dấu vết, chúng ta vẫn là đánh giá ra. Thiên Hòa tộc hẳn là đem chính mình hạm đội chủ lực ẩn giấu đi. Nương tựa theo tài phú tăng nhiều, Thiên Hòa tộc tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện, tại chiến hạm chế tạo phương diện, đã là liên bang mạnh nhất. Này cũng là bọn hắn cùng chúng ta đối kháng lực lượng. Mục tiêu của bọn hắn, hẳn là giống đấu la liên bang nhân loại như thế, nương tựa theo công nghệ cao, chế bá vũ trụ. Mà cho tới bây giờ, bọn hắn cụ thể đi bao xa, ngay cả chúng ta đều không rõ ràng. Lần này đem chiến trường đặt ở Thiên Hòa Tinh, là chúng ta đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi nói không sai, chúng ta mượn nhờ lần này cơ hội, muốn theo Thiên Hòa Tinh thu hoạch số lớn tài nguyên. Thư Quang Long kỵ sĩ sẽ dẫn đầu mấy vị Long kỵ sĩ tự mình áp giải Thiên Dưỡng Hạch Tâm đi tới Thiên Hòa Tinh tiến hành giao tiếp. Không có đầy đủ tài nguyên, bọn hắn cũng là lấy không được Thiên Dưỡng Hạch Tâm. Làm thịt heo hành động hoàn thành, liền muốn nhìn chúng ta heo đến tột cùng tích lũy nắm chắc bao nhiêu bao hàm. Bọn hắn nội tình, liền là ngăn chặn Thâm Hồng chi vực cơ hội. Cũng chính là ngươi kế hoạch kia bên trong trọng yếu một khâu. Làm chúng ta đối địch phương, Thiên Hòa tộc tiêu hao, đối chúng ta mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Lá bài tẩy của bọn hắn, tại đối mặt Thâm Hồng chi vực thời điểm, cũng không có khả năng lại ẩn núp. Ta sở dĩ nói Thiên Hòa tộc không có khả năng cùng Thâm Hồng chi vực hợp tác, cũng là bởi vì Thiên Hòa tộc đi cơ bản con đường cùng chúng ta là giống nhau. Nương tựa theo khổng lồ sinh mệnh năng lượng tới xúc tiến chủng tộc tiến hóa. Chủng tộc như vậy, sợ nhất liền là thôn vệ vị diện này loại tồn tại. Hoàn toàn phương hướng ngược nhau, tất nhiên sẽ để bọn hắn đứng tại Thâm Hồng chi vực mặt đối lập. Nếu như ta không có đoán sai, Thiên Hòa tộc cũng mong mỏi chiến tranh tiến đến, hai chúng ta tộc cùng Thâm Hồng chi vực ra tay đánh nhau, bọn hắn trong bóng tối phát triển đây. Chẳng qua là, bọn hắn cũng không biết là, Thâm Hồng chi mẫu mục tiêu chẳng qua là Thiên Dưỡng Hạch Tâm, mà cũng không là thôn vệ chúng ta Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Khẩu vị của nàng còn không có lớn như vậy, hoặc là nói, tạm thời còn không có. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại nói, cái kia Thiên Hòa tộc lần này bắt lại Thiên Dưỡng Hạch Tâm, bọn hắn có thể hay không đoán được chúng ta Họa Thủy Đông dẫn kế sách. Thiên Long thủ tọa cười ha ha một tiếng, nói, Thiên Hòa tộc đúng là thông minh, nhưng bọn hắn có một cái thiếu hụt chí mệnh, cái kia chính là tham lam. Tham lam làm bọn hắn tại đối mặt không thể kháng cự chỗ tốt lúc liền sẽ không thử nghiệm kháng cự. Đây là dân tộc này đặc thù, là sẽ không dễ dàng cải biến. Thiên Dưỡng Hạch Tâm xuất hiện, bọn hắn liền không khả năng bỏ lỡ cơ hội như vậy. Ngươi khi bọn hắn không cảm giác được chúng ta cùng Thiên Mã tộc đối bọn hắn càng ngày càng nhằm vào sao? Long Mã Liên Bang thành lập, bọn hắn là người phản đối lớn nhất, nương tựa theo bọn hắn thương nghiệp liên minh, ở mọi phương diện cũng bắt đầu chống lại. Hai bên đều đã đứng tại mặt đối lập. Huống chi ta vừa mới nói, bọn hắn cũng không biết Thâm Hồng chi mẫu mục tiêu chân chính. Càng không rõ chúng ta cấp độ này thực lực, đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào. Bí quá hóa liều, không bỏ sót cơ hội, đây là bọn hắn tất nhiên lựa chọn. Thụ giáo. Lam Hiền Vũ gật gật đầu nói. Thiên Long thủ tọa thích thú rõ ràng rất đủ, mỉm cười nói cho ngươi này chút, là vì có lợi cho ngươi tốt hơn trưởng khống thế cục, hết thảy tất cả chúng ta đều đã bắt đầu an bài. Lam Hải tộc đối lập vẫn là nhỏ yếu đi một chút. Ngươi bây giờ càng là còn chưa trở thành chân chính Long kỵ sĩ. Làm chúng ta chân chính bắt đầu tiến vào trạng thái chiến tranh về sau, nhớ lấy không thể di động. Ngươi là Long tộc tương lai hy vọng. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Lam Hiền Vũ nhìn xem Thiên Long thủ tọa ôn hòa mỉm cười. Trong lòng không khỏi có chút căng lên. Thiên Long thủ tọa trong mắt hàn quang lấp lánh. Lẩm bẩm. Tiếp đó, liền để cho chúng ta nhìn một chút. Thiên Hỏa Hoàng những năm này đến cùng góp nhặt nắm chắc bao nhiêu bao hàm. Vậy mà dám can đảm cùng bản tọa khiêu chiến. Lam Hiền Vũ nói, thủ tọa, ta còn có một vấn đề. Cái kia Thiên Dưỡng Hạch Tâm, nếu như là thật bị Thâm Hồng chi mẫu đạt được, nên làm cái gì? Thiên Long thủ tọa cười nhạt một tiếng, sẽ không. Cái viên kia Thiên Dưỡng Hạch Tâm bên trong, ký thác ta một sợi ẩn dấu thần thức. Thật muốn bị Thâm Hồng chi mẫu đắc thủ trước đó, nó chính là ta đưa cho Thâm Hồng chi mẫu một kiện đại lễ. Nói không chừng, trực tiếp liền có thể giải quyết cái này uy hiếp. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, hắn lập tức liền hiểu rõ Thiên Long thủ tọa là có ý gì. Bằng vào một sợi thần thức, dẫn nổ Thiên Dưỡng Hạch Tâm. Vị này, có thể là thực có can đảm a. Đây chính là một viên có thể lệnh tinh cầu tiến hóa sinh mệnh hạch tâm, ẩn chứa trong đó sinh mệnh năng lượng có khổng lồ cỡ nào a. Hắn nhưng là thật cam lòng. Loại trình độ này nổ tung, sẽ khủng bố tới trình độ nào, hắn cũng không dám nghĩ. Xa nhớ ngày đó, tại cái kia Long Nguyên Tinh bên trong một sợi thần thức, Lam Hiền Vũ liền không cấm nhớ tới lúc trước mẫu thần suýt nữa bị trước mắt vị này hại chết tình huống. Đáy lòng một vệt hận ý chợt lóe lên rồi biến mất. Thiên Long thủ tọa thần thức quá mạnh, hắn tự nhiên là không thể biểu hiện ra địch ý của mình. Thiên Long thủ tọa nói, ngươi trở về chuẩn bị đi. Lam Hải tộc bên kia nghĩ muốn thế nào điều động, do ngươi tâm ý. Mau sớm chỉnh hợp tốt. Vâng, Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng. Thiên Long thủ tọa do dự một chút, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Khoát tay áo, trên thân hào quang lóe lên, hư không tiêu thất. Đưa mắt nhìn hắn rời đi thân ảnh, Lam Hiền Vũ có thể cảm nhận được, tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt. Vị này Thiên Long thủ tọa thân bên trên tán phát ra cảm xúc bên trong một chút mâu thuẫn. Hắn tại mâu thuẫn cái gì đâu? Là cần phải trở về. Thu hoạch lần này như thế phong phú, cũng muốn trở lại Phong Long thành bên kia, mới thuận tiện chân chính kiểm kê. Đồng thời, cũng muốn bắt đầu thuộc về mình chuẩn bị. Nghe hôm nay Thiên Long thủ tọa phe này phân tích, nhưng Lam Hiên Vũ đối với thế cục trước mắt rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn cũng chuẩn bị đem đề nghị của mình truyền về cho Đấu La Tinh bên kia, nhưng liên bang nhiều hơn chuẩn bị. Cơ bản xác định Thâm Hồng chi vực động thủ địa phương. Tiếp xuống công tác chuẩn bị tự nhiên cũng sẽ dễ dàng một chút. Làm Lam Hiên Vũ trở lại chỗ ở thời điểm, thấy chính là một mặt tức giận Bạch Tú Tú đang ở nhìn chăm chú hắn xem. Ngươi nhìn cái gì? Lam Hiên Vũ nghi hoặc nhìn nàng. Nhìn ngươi sao thế? Hắn có hay không đối với ngươi như vậy? Bạch Tú Tú nhịn không được bật thốt lên hỏi. Lam Hiên Vũ sững sờ, ngay sau đó mặt mo đỏ ửng. Ngươi nghĩ gì thế? Bạch Tú Tú lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, trên dưới xem hắn, nhìn hắn không có việc gì, lúc này mới hừ một tiếng, nhanh đi tắm rửa. Vì sao? Lam Hiên Vũ có chút khó hiểu. Ta sợ ngươi bị khí tức của hắn dính vào. Nghe nàng gần như có chút cố tình gây sự lời nói, Lam Hiên Vũ không khỏi mỉm cười, bất quá, trong lòng của hắn trước đó lại làm sao không có lo lắng đâu. May mắn, lo lắng nhất tình huống cũng không có phát sinh à. Ta chán ghét nữ trang à. Không có quá nhiều trì hoãn, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thu thập sơ một chút về sau, lập tức liền mở ra truyền tống, trở về Phong Long Thành mà đi. Có thể không ở chỗ này lưu thêm, vậy thì thật là một ngày đều không muốn ở chỗ này lưu lại. Cứ việc nơi này tu luyện lại so với Long Lực Sảnh hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng tại nơi này, nhưng thủy chung có loại bị giám thị lấy cảm giác. Trở về Phong Long Thành vậy liền rất khác nhau, dùng Lam Hiên Vũ bây giờ đang ở Thiên Long Hội địa vị, đây còn không phải là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Phong Long Thành chủ Hoàng Đạo Kỳ phụ tử sẽ chỉ đối các nàng nói gì nghe nấy à. Phong Long Thành chỗ ở, không dính một hạt bụi. Hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn. Vẫn là trở về cảm giác tốt. Muốn hay không đi trước đại gia bên kia nhìn một chút. Lam Hiên Vũ nói, là muốn trước đi xem một chút, đem tin tức mới nhất tập hợp một thoáng, nhưng tiểu cô cho nhà truyền trở về. Lần trước đại gia rời đi lại sau khi quay về, bọn hắn liền không chút đã gặp mặt. Lần này trở về, hắn mang về tài nguyên cùng lần trước so sánh, không thể so sánh nổi, cũng là nên cùng đồng bạn cùng một chỗ kiểm kê thu hoạch thời điểm. Hai người không có dừng lại lâu, thần thức quét một thoáng bên trong phủ, xác nhận không có giám sát đến bọn hắn trở về. Lúc này mới lần nữa truyền tống, đi tới đồng bạn nơi ở. Sở dĩ không phải từ Thiên Long tinh xá bên kia trực tiếp truyền tống đi qua, là sợ truyền tống lúc không gian tọa độ định vị bị phát hiện mánh khóe. Có Phong Long Thành chỗ ở tọa độ làm trung chuyển, liền không tồn tại vấn đề như vậy. Quang mang lóe lên, hai người đã xuất hiện ở trong tiểu viện. Lam Hiên Vũ thần thức phóng thích, lập tức liền cảm nhận được những cái kia khí tức quen thuộc, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có một quãng thời gian không có liên lạc qua, xác nhận đại gia bình an vô sự mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Long Mã Liên bang ngoài chặt trong lòng, chiến tranh lại đang kéo dài ấp ủ. Lam Hiên Vũ mặc dù là Thiên Long hội thành viên, nhưng dù sao còn không phải Long kỵ sĩ, chân chính điều binh khiển tướng nàng còn không thể tham dự. Lam Hiên Vũ thần thức hiển lộ, nhưng đồng bạn có thể cảm nhận được khí tức của mình. Đem đang tu luyện bên trong mọi người dồn dập giật mình tỉnh lại. Đẩy cửa vào, ngồi ở trên giường Lam Mộng Cầm đã cái thứ nhất nhảy xuống tới, trong nháy mắt liền xông về Bạch Tú Tú, cho nàng một cái to lớn ôm. À nha, ta nhớ đến chết rồi. Ngươi cuối cùng là trở về. Mỗi lần trở về đều không có ngươi, ta đều lo lắng đây. Lam Mộng Cầm ôm Bạch Tú Tú dạo qua một vòng, gương mặt hưng phấn. Bạch Tú Tú cười nói, ta cũng nhớ ngươi nhóm đây. Lam Mộng Cầm cười nói tự nhiên lôi kéo nàng tay, nói, đều là một cái nào đó người xấu, đem ngươi cho ngoặt chạy. Nhưng tỉ muội chúng ta tách ra lâu như vậy, thật sự là quá không ra gì. Đêm nay ngươi nhất định phải cùng ta ở, không cho phép đi. Ta nhớ đến chết rồi. Lam Hiên Vũ lườm nàng liếc mắt, tiện tay đóng cửa lại. Các đồng bọn khác cũng đều đã tỉnh lại. Sử Lai Khắc Thất Quái năm người khác vẫn luôn là tại cùng một chỗ tu luyện. Chỉ có lúc nghỉ ngơi mới có thể tách ra, để tại tùy thời ứng biến. Tiền Lỗi nhìn một chút Lam Mộng Cầm, Bạch Tú Tú, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, cố mà làm mà nói. Lão đại, kỳ thật, ta cũng là có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Bất quá, ngươi quá đẹp, ta sợ. Lam Hiên Vũ một bàn tay hô tại trên đầu của hắn. Đi một bên. Lưu Phong cười nói, cái tên này liền là cần ăn đòn. Lam Hiên Vũ nói, đại gia ở chỗ này không có sao chứ. Hết thảy có hay không như thường. Đường Vũ Cách lúc này mới lên tiếng nói, hết thảy như thường. Hệ thực vật các hồn thú đều tại tu luyện. Lần trước chúng ta mang về hệ thực vật hồn thú, có 16 vị gần như đột phá thần cấp. mà lại tích lũy phong phú. Mang về sinh mệnh năng lượng cũng rất nhiều, đầy đủ vĩnh hằng chi thụ duy trì chúng nó tấn thăng. Các chủ để cho ta chuyển đạt đối cảm tạ của ngươi. Nói bên này hết thảy, đều do ngươi tới làm chủ, dẹp an toàn làm đệ nhất trọng yếu. Nhất là nếu như đối mặt thâm hồng chi vực chiến tranh lúc, căn dặn chúng ta nhất định phải phá lệ cẩn thận. Còn có chính là, chúng ta học viện cùng đường môn liên hợp hạm đội, đã tại bắt đầu chỉnh hợp. Ngươi lần trước nói cho ta biết lột xác chỗ, cũng đã đi mở ra tới. Nếm thử sinh thái chiến hạm chế tác. Lần trước bọn hắn hồi trở lại trước khi đi, Lam Hiền Vũ liền âm thầm bàn giao Đường Vũ Cách, để bọn hắn đem thú thần đế thiên lột xác lên ra, giao cho học viện chế tạo sinh thái chiến hạm. Kim nhãn hắc long vương đế thiên lột xác cường đại cỡ nào, cái kia có thể nói là hồn thú thế giới bên trong bá chủ thực sự. Đưa hắn lột xác nếu như có thể chế tạo thành sinh thái chiến hạm, hắn uy năng cường đại, chỉ sợ có khả năng tiếp cận tàu mẹ cấp bậc đi. Còn như thế nào chế tạo, Lam Hiền Vũ cũng không rõ ràng. Hiện tại chỉ hy vọng dùng đường môn cùng sự lai khắc khoa học kỹ thuật, có thể chế tạo ra tới. Sinh thái chiến hạm chế tạo, có vấn đề hay không? Lam Hiền Vũ hỏi. Đường Vũ Cách nói, hẳn là không có vấn đề gì. Các chủ nói, sinh thái chiến hạm chế tạo phương diện, nhất vấn đề phiền toái là không có thích hợp mạnh mẽ hồn thú thi thể. Mong muốn kiến tạo mạnh mẽ chiến hạm, liền cần ít nhất 10 vạn năm hồn thú lột xác. Hơn nữa còn muốn hoàn chỉnh mới được. Thú thần đế thiên lột xác, có thể nói là hồn thú trong lịch sử tối cường, đường môn cùng chúng ta học viện tốt nhất chế tác đoàn đội đều đã tiến đến làm ra. Còn có Sâm La Tinh các hồn thú phối hợp. Các chủ nói, sinh thái chiến hạm chế tác phương án cũng sớm đã hoàn thiện. Lại thêm chúng ta đưa về không nguyên tinh, thiên dưỡng tinh thạch này chút, dùng kim nhãn hắc long vương thân thể chế tạo chiến hạm, cần chính là thời gian. Nhất định sẽ dốc hết toàn lực, dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành chiến hạm chế tạo. Lam Hiền Vũ trong lòng khẽ động, nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt. Đường Vũ Cách tiếp tục nói, liên bang phương diện tin tức, tiểu cô cũng hẳn là thu được một chút. Bất quá muốn chờ ngươi trở về, nàng mới sẽ đích thân cùng ngươi chuyển đạt, ta đi bảo nàng. Lam Hiền Vũ nói, được, ta cũng thành lần này tin tức mới nhất tập hợp một thoáng, để cho nàng mau sớm chuyển cho liên bang phương diện. Đường Vũ Cách đi, thời gian không dài, Nguyên Ân Quang Quân cùng với nàng trở về. Vừa nhìn thấy Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đều trở về, nàng cũng là đại nhẹ nhàng thở ra, khắp khuôn mặt là nụ cười. Các ngươi trở về liền có chủ tâm cốt. Hiện tại liên bang bên kia khẩn trương không được, liền đợi đến chúng ta tin tức mới nhất đây. Tình huống bây giờ như thế nào? Nguyên Ân Quang Quân hỏi. Lam Hiền Vũ nói, liên bang bên kia có cái gì muốn hướng chúng ta lời nhắn nhủ sao? Nguyên Ân Quang Quân nói, căn cứ lần trước chúng ta truyền trả lại tin tức. Hiện tại liên bang thất chi vũ trụ hạm đội ngoại trừ hạm đội thứ 7 tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta bên ngoài. Mặt khác 6 chi hạm đội đều đã co rút lại phòng tuyến. Bằng vào chúng ta tinh cầu hành chính rìa ngoài làm phòng thủ yếu điểm. Tùy thời chuẩn bị ứng biến. Đồng thời, liên bang cũng bắt đầu điều động tích lũy tài nguyên, gia tốc kiến tạo vũ trụ chiến hạm. Hạm đội thứ 8 hẳn là sẽ tại so sánh trong thời gian ngắn phục dịch. Nhưng càng nhiều hạm đội, lại cần thời gian tới kiến tạo. Quân bộ để cho ta thay chuyển đạt, hướng ngươi gây nên dùng cao thượng kinh ý. Ngươi lần này mang theo hồi trở lại tin tức, đối liên bang cực kỳ trọng yếu. Đấu thiên bộ đã đề danh ngươi cấp 9 đấu thiên giả. Tiếp tục chủ trì thiên long tinh bên này thẩm thấu công tác, bao quát ta ở bên trong, bên này chỗ có biến đều nghe ngươi điều khiển. Hết thảy dùng ngươi làm chủ. Lam Hiền Vũ lông mày khẽ động, nhìn xem Nguyên Ân Quang Quân, mỉm cười nói, xem ra tiểu cô không ít cho chúng ta nói tốt à. Không có Nguyên Ân Quang Quân chính diện hồi báo, liên bang làm sao có thể đối bọn hắn hành động như thế tán thành. Hết sức rõ ràng, Nguyên Ân Quang Quân tại ở trong đó cũng không có giành công, mà là đem công lao đều cho đến trên người bọn họ. Đồng thời vì bọn họ nói không ít lời hay. Nguyên Ân Quang Quân lườm hắn một cái, nói, ngươi bớt gọi ta hai câu tiểu cô so cái gì đều mạnh. Các ngươi tốt với ta chẳng lẽ ta không biết sao? Tới nơi này, không chỉ là để cho ta mở rộng tầm mắt, mà lại thật cảm nhận được mạnh lên là như thế nào đơn giản một sự kiện. Có đồ tốt đừng quên ta là được. Liên bang phương diện hiện tại vẫn là vô cùng khẩn trương. Long mã liên bang thành lập, thâm hồng chi vực xuất hiện, đều là chúng ta uy hiếp cực lớn. Hiện tại liên bang nội bộ thảo luận cũng tương đối phân loạn, không quá chắc chắn hẳn là dùng phương thức gì tới đối kháng lần này mối nguy sự kiện. Chỉ có thể là cấp tốc tăng cường quân lực. Hiện tại đã tại không tiếc hết thảy đem tài nguyên đều hướng vũ trụ hạm đội kiến thiết phương diện đầu nhập, phải mau sớm tăng cao thực lực. Một chút mới nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vũ khí, đều tại tốc độ cao trang bị đến chúng ta hiện có hạm đội phía trên. Đồng thời cùng đường môn, truyền linh tháp, học viện sử lai khắc toàn diện hợp tác. Hy vọng tại lúc cần thiết, có thể điều động trong đó cường giả tạm thời gia nhập trong quân đội. Bất quá, hiện tại nội bộ Thanh Âm vẫn tương đối phân loạn, ý kiến còn không thể hoàn toàn thống nhất. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, tình huống như vậy hắn là có dự đoán. Dù sao, hiện tại chiến tranh còn không có chân chính xuất hiện, Long Mã Liên Bang cũng không có hoàn thành chỉnh hợp. Ở thời điểm này, Đấu La Liên Bang nhất không thích hợp liền là hành động thiếu suy nghĩ. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, một động không bằng một tĩnh, vẫn là không nên tùy tiện hành động tương đối tốt. Cuối cùng tình huống, vẫn là muốn xem tình huống bên này mà định ra. Hiện tại ta đem một vài tin tức tập hợp cho ngươi, mau sớm cho Liên Bang truyền trở về, hẳn là đối Liên Bang bên kia phán đoán sẽ có trợ giúp rất lớn. Nguyên Ân Quang Quân mừng rỡ, ngươi nói. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, đầu tiên, Long Mã Liên Bang cùng Thâm Hồng Chi Vực chiến tranh nhất định không thể miễn. Cả hai đã cơ bản không có khả năng hòa đàm. Trận chiến tranh này đầu tiên sẽ xuất hiện địa phương, tại Thiên Hòa Tinh. Cũng chính là Long Mã Tinh hệ tương đối trung bộ khu vực. Bởi vậy, chiến tranh bắt đầu về sau, sẽ lan đến gần chúng ta khả năng tạm thời không lớn. Nghe hắn kiểu nói này, Nguyên Ân Quang Quân lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu như có thể không lan đến chúng ta, vậy liền tốt nhất rồi. Bất quá, ngươi có thể khẳng định bọn hắn chiến tranh nhất định sẽ bắt đầu. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, cả hai đối lập mâu thuẫn, khiến cho trận chiến tranh này nhất định sẽ xuất hiện. Thâm Hồng Chi Vực mục đích là tiến hóa, mà chỉ có Long Mã Liên Bang nắm giữ một ít gì đó, mới là bọn hắn cần nhất. Phương diện này, chúng ta Đấu La Liên Bang cũng không có đặc biệt hấp dẫn Thâm Hồng Chi Vực tồn tại, cho nên không cần lo lắng. Mà lại, trận chiến tranh này, ta cũng sẽ đầu nhập trong đó, tự mình tham dự. Đến lúc đó ta sẽ tận lực tập hợp Thâm Hồng Chi Vực đủ loại tình báo, giống trước đó nhằm vào Thiên Long Tinh các tộc một dạng, truyền về cho Liên Bang. Nghe hắn kiểu nói này, Nguyên Ân Quang Quân run lên, ngươi muốn tham chiến. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, ta đã hướng Thiên Long Hội muốn Lam Hải tộc quyền chỉ huy. Lam Hải tộc chiến hạm cùng cường giả, đem để ta tới chỉ huy, đến lúc đó, tất cả mọi người trang điểm thành Lam Hải tộc nhân bộ dáng, tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Từ khi đi vào Thiên Long Tinh về sau, đại gia một mực tại nỗ lực tu luyện, tăng lên tốc độ cũng đều thật nhanh. Nhưng đây chỉ là trên thực lực tăng lên, tu vi tăng lên về sau, kinh nghiệm chiến đấu nhưng không có tương ứng tăng lên, lần này đối với chúng ta cũng là một lần tôi luyện. Tiểu cô, ngươi cũng không cần tham chiến. Ngươi làm sĩ quan tình báo, tùy thời đem chúng ta tập hợp tin tức truyền về trong nhà. Nguyên Ân Quang Quân có chút khẩn trương mà nói, các ngươi sẽ có hay không có nguy hiểm. Vô luận là các ngươi học viện Sử Lai Khắc vẫn là Liên Bang, đều phá lệ căn dặn, an toàn của các ngươi mới là vị thứ nhất. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta hiện tại là Long tộc trọng điểm bảo hộ đối tượng. Có nguy hiểm khả năng không lớn. Tham chiến chủ yếu cũng là tại rìa chiến trường. Dù sao, Lam Hải tộc cũng không phải cái gì mạnh mẽ chủng tộc. Nguy hiểm không có khả năng hoàn toàn không có, nhưng cũng sẽ không quá lớn chính là. Nguyên Ân Quang Quân nói, vậy thì tốt. Ngươi nói tiếp. Lam Hiền Vũ ngay lập tức đem trước mắt đối Thâm Hồng Chi Vực hiểu rõ. Cùng với Long tộc nhằm vào Thâm Hồng Chi Vực bố cục. Vì sao lại tướng chủ muốn chiến tràng đặt ở Thiên Hòa Tinh tình huống kỹ càng giảng thuật một lần. Những tài liệu này đối với Đấu La Liên Bang tới nói đều phi thường trọng yếu. Cho dù là tại Long Mã Liên Bang bên trong, đều là cao nhất cơ mật quân sự. Nghe hắn giảng giải, Nguyên Ân Quang Quân trong mắt dị sắc liên tục. Nàng dĩ nhiên biết, những tin tức này đến cỡ nào to lớn giá trị. Căn cứ phán đoán của ta, Long Mã Liên Bang phương diện, không chỉ là muốn nhằm vào Thâm Hồng Chi Vực, đồng thời cũng sẽ mượn nhờ trận chiến tranh này, chân chính thành lập, quét dọn đi Bất Đồng Thanh Âm. Thiên Hòa tộc cũng chính là như vậy bị tuyển thành mục tiêu, cho nên, lần này thế cục đối chúng ta mà nói hết sức phức tạp. Ta nắm về sau tình huống chia làm mấy loại, hy vọng Liên bang có thể nhằm vào khác biệt tình huống chế định ra đối sách. Nguyên Ân Quang Quân nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói. Lam Hiền Vũ nói, đệ nhất loại tình huống, cũng chính là Long Mã Liên bang hy vọng lý tưởng nhất hóa tình huống. Đánh tan Thâm Hồng Chi Vực, đồng thời quét dọn hết thảy Bất Đồng Thanh Âm, Long Mã Liên bang tại có nhất định tiêu hao về sau trang bị nhẹ nhàng. Có được đại phát triển thời cơ. Nếu như đối mặt tình huống như vậy, ta sẽ tận lực cung cấp thích hợp thời gian điểm, ta hy vọng Liên bang có thể lần nữa phát động chiến tranh. Gần một bước suy yếu Long Mã Liên bang, coi như là đánh đổi khá nhiều cũng sẽ không tiếc. Bằng không, không có Bất Đồng Thanh Âm Long Mã Liên bang, trưởng thành tốc độ sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng càng nhanh, dù sao, bọn hắn có quá nhiều tư nguyên. Loại thứ hai tình huống, là chúng ta hy vọng nhất thấy. Cái kia chính là hai bên lưỡng bại câu thương. Nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu như là xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta đồng dạng muốn bày ra hành động. Không cần khởi xướng quy mô lớn chiến tranh. Nào sẽ bức bách đến Long Mã Liên bang cho cùng dứt dậu cùng chúng ta liều mạng. Nhưng thừa cơ thu nạp một chút Long Mã tinh hệ bên ngoài tài nguyên. Long mã liên bang phương diện hẳn là ngoài tầm tay với, bắt chúng ta không có biện pháp gì. Đây là đối với chúng ta có lợi nhất, có đủ nhiều tài nguyên duy trì. Coi như Long mã liên bang tương lai có thể khôi phục lại. Đối uy hiếp của chúng ta cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Cũng cho chúng ta thế hệ này có chân chính thành thời gian dài. Thứ ba loại tình huống là xấu nhất tình huống. Cái kia chính là thâm hồng chi vực so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Cường đại đến Long mã liên bang cũng không cách nào đối kháng. Thậm chí là đại bại thua thiệt. Dưới loại tình huống này, thâm hồng chi vực đầu tiên cần phải làm là thôn phệ. Sau đó là tiến hóa, một khi bị nó tiến hóa thành công, cái kia chính là Long mã liên bang thậm chí cả chúng ta tai họa ngập đầu. Nếu quả như thật có cái này mưu đầu thời điểm, ta hy vọng. Nói đến đây, Lam Hiền Vũ dừng lại một chút, chăm chú nhìn Nguyên Ân Quang Quân, nói, ta hy vọng liên bang có thể vứt bỏ thành kiến, cùng Long mã liên bang kề vai chiến đấu, cùng chống chọi với cường địch, trợ giúp bọn hắn. Nghe hắn nói đến đây, Nguyên Ân Quang Quân con người co rút lại một chút, nhưng nàng lại cũng không có nói ra chất vấn lời nói. Ngược lại là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta hiểu rõ, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Hy vọng loại tình huống này không nên xuất hiện. Lam Hiền Vũ nói, lớn thể hội ra hiện, hẳn là này ba loại tình huống, cụ thể khẳng định sẽ càng thêm phức tạp. Chúng ta đến lúc đó tùy thời câu thông, tùy thời đem trực tiếp tình báo truyền trả lại. Nhưng bây giờ liền cần liên bang nhằm vào ba loại tình huống khác nhau làm ra tương ứng an bài. Tùy thời chuẩn bị ứng biến. Được, này chút ta đều sẽ chuyển đạt. Trước mắt đến xem, ngươi đối với cục diện có phán đoán sao? Nguyên Ân Quang Quân hỏi. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, không dễ phán đoán. Bởi vì chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm thâm hồng chi vực sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Nhưng thâm hồng chi mẫu nếu là nửa bước thần vương cấp độ cường giả, nàng cá thể lực lượng nhất định còn muốn tại thiên long thủ tọa phía trên. Thâm hồng chi vực có can đảm phát động chiến tranh, liền nhất định là có bọn hắn cho rằng nắm chắc. Chỉ có chân chính đánh lên đến, mới có thể thấy rõ.